Sói vương bất bại, chương 572, kiếm thiên thần, chiêu lớn cuối cùng. Góc truyện audio.com, tôn chủ Ngưu Sát không khỏi tức giận lớn tiếng mắng. Thân phận địa vị của ông ta tôn quý như thế nào chứ? Ông ta chủ động cầu hòa, thế nhưng cái tên khốn kiếp Tiêu Nhất Thiên đó lại không hề niệm tình. Đúng là không biết tốt xấu, tôn chủ Ngưu Sát không có ý định tránh ngay. Mà là quyết đấu một phen với Tiêu Nhất Thiên. Mặc dù ông ta không nắm chắc 10 phần mình có thể giết được Tiêu Nhất Thiên. Nhưng trong một khoảng thời gian ngắn Tiêu Nhất Thiên chắc chắn cũng sẽ không giết được ông ta. Cho nên, ông ta không cam tâm. Ông ta muốn thử xem, rốt cuộc là có cơ hội chiến thắng hay không. Nếu như có, ông ta sẽ không hề do dự mà lấy mạng Tiêu Nhất Thiên. Thế là tê trong mấy phút tiếp theo. Tiêu Nhất Thiên và tôn chủ người sát, hai vị cường giả siêu cấp nhị cảnh minh tâm này triển khai một trận quyết đầu từ chiến giữa núi non trùng điệp. So với trận chiến trong học viên Đạt Ma trước kia thì còn kịch liệt hơn nhiều. Am am am am, theo sau đó là những tiếng nổ đinh tai nhức óc, do các loại thần binh lợi khí với sức mạnh khủng khiếp bay loạn khắp bầu trời trông giống như tiên nữ tán hoa. Rơi xuống giữa các đỉnh núi xung quanh. Đột nhiên khiến trời đất nứt nẻ, có cây dập nát, đá văng tử tung, đánh đến điên rồi, hai người này đúng là đánh đến mức điên rồi. Đây chẳng qua là một cuộc chiến tiêu hao, để xem ai có thể duy trì được lâu hơn, liều xem ai có thể chống cự được đến giây phút cuối cùng. Chết tiệt, chấm, đánh đến chiều thứ 10, tôn chủ Ngưu Sát âm thầm kêu lên không hay. Tên khốn Tiêu Nhất Thiên này vừa luyện hóa được hàn sát chi khí và hòa nhiệt chi khi trong đan điền của Lý Trâm Anh. Ngay lúc trạng thái đỉnh phong minh kinh dồi dào, lại có thể càng chiến càng hãng. Sau 10 chiều, không hề lộ ra một chút mét mỏi. Ngược lại, duy trì trạng thái hóa thủ trong thời gian dài khiến gánh nặng của tôn chủ Ngưu Sát càng lúc càng tăng thêm. Nếu không thể đánh nhanh thắng nhanh, mà cứ tiếp tục tiêu hao như thế này. Kết cục chỉ có thể có một, đó chính là thua. Sau đó, tôn chủ Ngưu Sát nắm lấy thời cơ. Sau một lần nữa oanh tạc, ông ta lợi dụng đà rút lui, kéo dài khoảng cách với Tiêu Nhất Thiên. Sau đó không hề chần chừ hay do dự mà chỉ trong chớp mắt hóa thành một đạo dư ảnh chớp nhoáng. Giống như sao băng xuyên qua bầu trời, hối hả trốn về phương Bắc. Tiêu Nhất Thiên, trong lúc tẩu thoát, tôn chủ Ngưu Sát không quên la hét chửi bời. Mẹ nó đúng là hiếp người quá đáng. Nỗi nhục hôm nay, sau này bản tọa sẽ trả lại gấp bội lần. Cậu và bạn của cậu, người thân, bao gồm cả quốc gia của cậu, đều phải trả giá cho hành động lần này. Minh cảnh, không thể sỉ nhục, càng huống hồ đây là tôn chủ Ngưu Sát một cường giả siêu cấp nhị cảnh minh tâm trong tay nằm giữ mười mấy quốc gia. Nếu ông ta không chết, như thế, sự trả thù điên cuồng của ông ta sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Mà cái này, cũng là một trong những nguyên nhân mà Tiêu Nhất Thiên buộc phải giết chết ông ta trong đêm nay. Yên tâm, chuyện 88, nét website cập nhật chuyện nhanh nhất, Tiêu Nhất Thiên dục tốc độ của mình đến cực điểm, nhanh chóng đuổi kịp, lạnh lùng nói, tin tôi, ông sẽ không có cơ hội đó đâu. Tuyệt đối không có, tôn chủ Ngưu Sát bỏ chạy phía trước, Tiêu Nhất Thiên đuổi theo sau, một trước một sau, một chạy một đuổi, thật giống như đang chơi trò mèo vờn chuột, chẳng khác gì cảnh tượng trước đây tôn chủ Ngưu Sát truy sát Tiêu Nhất Thiên ở học viện Đạt Ma. Chỉ có điều, bây giờ thể cục đã đảo ngược, hai người lúc này đã hoán đổi vị trí cho nhau. 8. Trong lúc Tiêu Nhất Thiên đuổi theo, không ngừng tấn công về phía tôn chủ Ngưu Sát, do đó làm chậm lại tốc độ của ông ta, cho nên mới xuất hiện tình huống. Hễ khi tôn chủ Ngưu Sát chạy được 10 dặm, là sẽ bị Tiêu Nhất Thiên đuổi tới một lần. Hai người đánh nhau mấy chiêu, rồi tôn chủ Ngưu Sát lại chạy, Tiêu Nhất Thiên lại đuổi. Vòng lặp tuần hoàn như thể kéo dài suốt gần một tiếng đồng hồ. Giỏi cho tên nhóc này, tôn chủ Ngưu Sát bỏ chạy một mạch về phía bắc. Chạy được hơn trăm dặm, lướt qua ba thành phố, nhưng vẫn không thoát được bị Tiêu Nhất Thiên bám đuôi. Tiêu Nhất Thiên chẳng khác gì một hủ keo chó, dính chặt sau mông tôn chủ Ngưu Sát, dù ông ta có gỡ thể nào cũng không gỡ được. Nói xem có tức không chứ? Phổi của Tôn chủ Ngưu Sát như sắp nổ tung ra rồi. Bà nội nó, từ lúc ông ta đạt nhị cảnh minh tâm trở thành một trong thập nhị quỷ sắt của Điện Huyền Vượng đến nay, chưa bao giờ gặp phải chuyện bực mình như thế này. Tham ám, tham, sau khi lại bị Tiêu Nhất Thiên đuổi tới, không ngừng tấn công, Tôn chủ Ngưu Sát cảm nhận được trạng thái hóa thủ của ông ta dường như đã đạt đến giới hạn chịu đựng. Minh kình còn lại trong đan điền không nhiều, không đủ để tiếp tục chống đỡ một lượng tiêu hao sức lực lớn như thiết. Chạy không thoát được rồi, sơ là ông ta sẽ chạy không thoát được nữa rồi. Trong lúc tuyệt vọng, Tôn chủ Ngưu Sát chỉ có thể gầm lên. Tiêu Nhất Thiên, nói điều kiện của cậu đi, rốt cuộc cậu muốn như thế nào mới chịu thả bản tọa rời khỏi đây? Ha, Tôn chủ Ngưu Sát nhận thức được sự nguy hiểm, cảm thấy tuyệt vọng, cho nên, cho dù trong lòng chứa đầy phẫn nộ và bất cam, ông ta cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi hạ mình. Gần như xin tha, điều kiện, Tiêu Nhất Thiên xì mũi coi thường, lạnh lùng nói, sao? Không định tiếp tục uy hiếp tôi nữa à, tôi muốn ông đội lên đầu. Ông chịu không? Vừa dứt lời, ngay lập tức, một luồng khí tức mạnh mẽ từ trong bảo đạo lang đồ chém thẳng tới Tôn chủ Ngưu Sát. Hoàn toàn không có ý định dừng tay. Thấy vậy, Tôn chủ Ngưu Sát vô cùng hoảng sợ, lập tức biến hóa ra một quyển ảnh khổng lồ làm bia phòng ngự. Tuy nhiên, ông ta không thể chống lại được nhất chém của bảo đạo lang đồ. Một đạo chém xuống, trong phút chốc đã chủ đội quyền ảnh khổng lồ đó làm hai. Kèm theo tiếng nổ vang trời, bảo đạo lăng đồ thể như trẻ tre, mạnh như vũ bão, lao thẳng về phía trước. Tôn chủ Ngưu Sát trong lúc hoảng loạn chỉ có thể giơ đôi tay cứng cáp của mình lên. Lưỡi kiếm sáng bóng chém lên cánh tay đầy mảnh vảy của ông ta. Ngay lập tức vỡ thành một mảng vảy lớn. Máu thịt bê bết, nhưng mà, đó chỉ là vết thương ngoài da không ảnh hưởng gì đến ông ta. Chỉ là sau khi Tôn chủ Ngưu Sát hỏa thủ tấm thân đầy vảy của ông ta lại giống như chiến giáp thô cứng. Còn rắn chắc hơn cả Hàn Thiết Tuyết Vực, cho dù là với sức mạnh của Tiêu Nhất Thiên. Sau khi chém vỡ lớp vảy đỏ, uy lực của bảo đạo lang đồ cũng tiêu hao đi rất nhiều. Không thể tạo thành một đòn chỉ mạng, ồ cứng thật đấy. Tiêu Nhất Thiên bất giác nhường mày. Suốt chặng đường truy sát, anh không chỉ nhắm vào người Tôn chủ Ngưu Sát một lần. Chỉ là đáng tiếc, lần nào cũng giống như vậy. Trên cánh tay, trên vai hay sau lưng của Tôn chủ Ngưu Sát để lại không ít vết thương. Nhưng cuối cùng vẫn không giải quyết được ông ta L. Trừ khi lại chiếm thêm một nhát vào vị trí vết thương ban giáo. Nhưng Tôn chủ Ngưu Sát ông ta không phải là một kẻ ngốc. Lần nào ông ta cũng sẽ sử dụng các bộ phận cơ thể khác nhau để chặn. Xem ra, phải chơi chiêu quyết định cuối cùng rồi. Vù, sau một đòn, Ngưu Sát thấy không còn hy vọng hòa giải. Đành cắn răng chịu đựng xoay người bỏ chạy lần nữa. Ngay lúc ông ta định chạy đi, Tiêu Nhất Thiên cũng đồng thời duỗi hai tay ra. Minh kinh cuồn cuộn trào ra khỏi lòng bàn tay anh. Minh kinh bên tay trái ẩn chứa một luồng hàn khí vô cùng lạnh lẽo. Minh kinh ở tay phải thì bao bọc một luồng hòa nhiệt khi đang cuồn cuộn trực trào. Hai luồng minh kinh một nóng một lạnh hợp nhất lại giữa hai tay. Hóa thành một thanh kiếm bén. Thanh kiếm đó cũng không lớn lắm. Nó dài chưa đến 2 mét, rộng khoảng 20 cm, nhưng lại vô cùng rắn chắc. Trông chẳng khác gì một thanh kiếm thật. Hơn nữa. Khí tức kinh người phát ra từ thanh kiếm kia càng lợi hại hơn rất nhiều so với mấy củ quyền cước hay đạo kiếm mà khi nãy Tiêu Nhất Thiên biển hóa ra. Kiếm thiên thần, nếu thành viên của Ngọc Nữ Quân màu trắng có ở đây, chắc chắn chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra. Tuyệt kỹ cuối cùng mà Tiêu Nhất Thiên bày ra lần này, hóa thành một bảo kiếm tuyệt thế, chính là hình dáng của kiếm thiên thần. Trước khi đến, Tiêu Nhất Thiên tắm mình trong ánh sáng của kiếm thiên thần. Chuyên tâm tu hành gần được nửa năm, cho nên, anh đã rất quen thuộc với kiếm thiên thần này. Lúc biến hóa ra cũng rất là điêu luyện thành thạo. Vù, tiếp sau đó, Tiêu Nhất Thiên vung tay đánh bay về phía trước. Đột nhiên, kiếm thiên thần rạch phát bầu trời, phát ra một tiếng gào thét như chim hú, lao nhanh về phía tôn chủ Ngưu Sát, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta còn chẳng kịp nhìn thấy. Mắt thường khó mà bắt được, chỉ sau mấy giây, mang theo thể lôi đình, hung hãn đâm vào những mảnh vảy sau lưng tôn chủ Ngưu Sát. Theo như Tiêu Nhất Thiên thấy, một kiếm này, cũng đủ để kết thúc trận đấu rồi. Cách chương.